Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, khốn cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt khoát tay, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra mãnh cầm chi cốt. Vô cùng nhọn gai xương trong bóng đêm tản ra kinh người hàn mang. Hắn thẳng xông lên lên. Đối mặt 7 cấp băng xương cự long, hắn không sợ hãi chút nào, và băng xương cự long chợt đụng vào nhau, oanh oanh, kịch liệt trong đụng chạm, Lưu Kiệt thân thể đổ bay ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Băng xương này cự long không giống với thông thường cấp 7 linh thú. Nó ủng có long tộc huyết mạch, long là tất cả linh thú chính giữa nhất, là chủng tộc cường đại. Mặc dù băng xương này cự long còn không tính là chân chính thuần huyết long tộc, nhưng là hắn lực lượng và tốc độ đều là thông thường cấp 7 linh thú khó mà sánh ngang. Cho nên Lưu Kiệt cho dù là mở ra nổ tung kiểu mẫu, ở lực lượng so băng xương này cự long còn muốn kém một lớn một khúc. Ken két, Lưu Kiệt trong tay mãnh cầm chi cốt đã vỡ vụn, cái này cái xương chủ nhân. Vậy một cái mãnh cầm, khi còn sống cũng chỉ là cấp 6 linh thú, và băng xương này cự long hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lưu Kiệt mặc dù bị chấn thương, nhưng là hắn ra tay đủ tàn nhẫn, băng xương cự long cũng không có chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Nó trên thân thể bị Lưu Kiệt dùng gai xương hoa đi ra một vết thương. Băng xương cự long trong miệng phát ra gầm thét. Ở nó xem ra, Lưu Kiệt như vậy loài người hèn mọn lại dám đối với nó ra tay. Hơn nữa còn để cho nó bị thương. Đây là đối với nó cực lớn xúc phạm. Chợt vỗ cánh, giữa không trung bên trong có từng hàng nhũ băng tạo thành. Hướng Lưu Kiệt bắn nhanh tới. Đây là băng xương cự long pháp thuật. Nhìn như mặc dù đơn giản, nhưng lại có rất lớn uy lực. Không thể khinh thường. Lưu Kiệt bỏ rơi trong tay tan vỡ gai xương, nếu không có vũ khí, vậy thì dựa vào thể xác toàn lực đánh một trận. Tam thiên toái không trưởng, nổ tung kiểu mẫu hạ, Lưu Kiệt tam thiên toái không trưởng uy lực đại tăng, vô số trưởng ấn ở giữa không trung bên trong liên kết, tạo thành một đạo tràn đầy lực áp bách đại mạc, hướng băng xương cự long ấn đi. Những cái kia nhũ băng đánh vào trưởng ấn đại mạc lên, lẫn nhau tiêu ma. Vào lúc này, Lưu Kiệt trong tay bấm một cái pháp ấn, nguyên bản liền u ám bầu trời đêm trong, hơn nữa âm u mấy phần, bỗng nhiên một tia chớp hoa phá trường không, theo Lưu Kiệt tâm ý hướng băng xương cự long oanh kích. Băng xương cự long ngẩng đầu lên, thấy được tia chớp kia, mắt rồng bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng trong lòng kiêu ngạo cũng không cho phép nó đi tránh tia chớp này. Nổi giận gầm lên một tiếng, băng xương cự long phóng lên cao, trên người có trong suốt sáng bóng lóe lên, lại là phải lấy long thể đi cứng rắn hãn tia chớp này. Oanh oanh oanh, từng tiếng tiếng nổ vang lên, băng xương cự long thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Cả người nám đen, nhưng nó vẫn đứng lại thân thể, phát ra gầm thét, càng tức giận hơn. Lưu Kiệt trong lòng ngầm kinh, băng xương này cự long thể xác thật sự là cường hãn. 9 tầng trời lôi pháp công kích đánh lại trên người nó. Mặc dù tạo thành tổn thương, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn đạt tới căn nguyên. Hơn nữa, băng xương cự long bản thân huyết mạch là thuộc về rất thần thánh cái loại đó. 9 tầng trời lôi pháp cũng không cách nào đối với nó tạo thành cái loại đó đối với tà xung thuộc. Tính khắc chế, băng xương cự long di động thân thể, hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt tay trái bắt pháp quyết kêu gọi sấm sét, tay phải nặn quyền, sử dụng bát cực quyền, cùng băng xương cự long đụng vào nhau. Một phen run rẩy sau đó, Lưu Kiệt thương thế trên người bộc phát nặng, mà Lưu Kiệt cũng rất khó khăn đối với băng xương cự long tạo thành thực chất tính tổn thương. T tên này vô luận là thể xác vẫn là pháp thuật, cũng dị thường cường hãn. Long tộc huyết mạch cũng không phải là đùa giỡn. Cái này lịch luyện bí cảnh trận chiến cuối cùng, so Lưu Kiệt trước trải qua chiến đấu, đều phải khó khăn rất nhiều. Nhưng chính là có cái này trước chiến đấu cơ sở, mới có thể khiến cho được Lưu Kiệt bây giờ duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Hắn biết, mình mọi phía cũng so băng xương này cự long yếu hơn. Hắn duy nhất ưu thế chính là có vạn năng quét hình. Có thể thời khắc phân tích trong chiến đấu thế cục, làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Cho nên, hắn chỉ có thể cứng rắn chống, cho đến băng xương cự long công kích xuất hiện sai lầm. Nhưng mà, băng xương này cự long có cái này rất mạnh bản năng chiến đấu. Chẳng những đang công kích lên không có xuất hiện sai lầm, cũng không có bộc lộ ra bất kỳ nhược điểm. Theo thời gian rời đổi, hai người từ đỉnh núi tuyết đánh tới dưới chân núi, lại từ dưới chân núi đánh tới đỉnh núi tuyết, chậm chạp không có phân ra thắng bại. Nhưng là Lưu Kiệt đã đến gần mệt mỏi hết sức. Oanh, theo băng xương cự long một cái mãnh liệt đụng, Lưu Kiệt thân hình đổ bay ra, từ đỉnh núi tuyết một cái hết sức bất ngờ góc độ bay rớt ra ngoài. Phía dưới chính là vách đá vạn trượng, cảm thụ bên tai gào thét gió lớn và cực nhanh hạ xuống thân thể. Lưu Kiệt sắc mặt hết sức khó khăn xem, khiến cho mình giữ bình tĩnh. Hắn là một cái cấp 5 hậu kỳ người năng lực, chỉ cần ứng đối các biện pháp làm tốt, cho dù là theo như vậy cao độ té xuống, còn có thể bảo toàn tánh mạng. Nhưng nếu là không lạnh yên tĩnh, luống cuống tay chân đi xử lý nói, vậy coi như thật sự là nguy hiểm. Chẳng qua là ở nơi này loại cao tốc hạ xuống dưới tình huống, muốn giữ vững bình tĩnh, chân thực không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Lưu Kiệt chợt một quyền hướng sau lưng giữa không trung đánh ra. Bởi vì trên không trung không có điểm chống đỡ, hắn cả người cũng bị lực phản chấn đẩy về phía vách đá bên. Làm xong chịu đựng đau đớn chuẩn bị tâm tư, Lưu Kiệt một trường hướng vách đá lên bắt đi. Bởi vì trên người hắn không có những thứ khác khí vật, chỉ có thể trực tiếp lấy tay đi bắt, chỉ có đưa tay thẻ vào vách đá chính giữa, Lưu Kiệt mới có thể còn sống sót. Cứ việc chuẩn bị kỹ càng, nhưng là khi tay đánh vào vách đá chính giữa, toàn bộ bàn tay ở kinh khủng hạ trụy lực hạ, trực tiếp bể tan tành chỗ đau, cùng với lực đạo truyền vào trong cánh tay, để cho đúng cánh tay ngay tức thì chật khớp đau đớn. Hay là để cho Lưu Kiệt cũng không khỏi hét thảm lên. Nhưng mà, Lưu Kiệt biết, vô luận có hơn thống khổ, đều không thể buông tay. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Theo Lưu Kiệt trên cánh tay phải ra hoàn toàn nứt ra, ở vách đá lên lôi ra một đường thật dài vết máu. Hắn thân thể cuối cùng là ngừng lại. Giờ phút này, Lưu Kiệt cả người trên dưới đều đã bị mồ hôi lạnh thấm vào. Lưu Kiệt vội vàng xoay mình ở vách đá lên tìm được hai khối nhô lên đi ra ngoài hòn đá. Đứng vững vàng thân thể dán chặt ở vách đá lên. Niết bàn thần quyết ở trong người nói cho vận chuyển tới trình độ cao nhất. Bốn phía trong không khí linh khí cũng hướng Lưu Kiệt họp lại, mà Lưu Kiệt trên thân thể có tí ti màu trắng hơi nóng bay lên. Hắn ở dụng hết toàn lực khôi phục tự thân. Bây giờ hắn bị băng xương cự long đụng phải vách núi hà, đối với hắn mà nói là một cái lấy hơi khôi phục trạng thái cơ hội tốt. Lưu Kiệt trên cánh tay phải vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, bên trong thân thể lực lượng vậy đang nhanh chóng điền vào. Chỉ bất quá Lưu Kiệt nổ tung kiểu mẫu 5 phút thời gian đã dùng hết rồi. Hắn bây giờ coi như là cầm ra xuất sắc đi nữa thủ đoạn, không mở ra nổ tung kiểu mẫu, đều không phải là băng xương cự long đối thủ. Núi tuyết phạm vi rất lớn, băng xương cự long muốn xuống tìm được hắn cần xài một ít thời gian. Nhưng là nổ tung kiểu mẫu thời gian là 24 giờ. Trong 24 giờ, Lưu Kiệt lại cũng không cách nào mở. Nhưng băng xương cự long phải tìm được Lưu Kiệt, nhất hơn tốn nửa giờ liền có thể tìm được. Lưu Kiệt bây giờ tình huống lâm vào dị thường khốn cảnh bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-nối-giaaam-nối-paau-pau- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.